Tu La Vũ Thần, chương 943, giết chết bất luận tội. Góc truyện audio.com, phòng ma kiếm vừa ra, lập tức đại địa run rẩy dữ dội, cuồng phong nổi lên bốn phía, cả ngôi đại điện đều là lâm vào hỗn loạn tương bừng. Đã qua hồi lâu, mới dần dần dẹp loạn, mà khi vẻ này uy thế biến mất sắp, mọi người có thể rõ ràng trông thấy, Sở Phong còn đứng tại chỗ, nhưng là trong tay của hắn, lại nắm lấy một thanh ô kiếm lớn màu đen, mà cái thanh kia ô kiếm lớn màu đen, đúng là phong ma kiếm. Chuyện này, làm sao có thể, hắn vậy mà thật sự rút ra phong ma kiếm, thấy như vậy một màn cơ hồ tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm, cảm giác hết thảy là như thế không chân thật, thậm chí có những người này bị dọa đến, liền thân thể đều đang phát run, bởi vì bọn họ phía trước vô luận như thế nào cũng không có ý đến. Người trẻ tuổi này, sẽ thật sự đem cái này phong ma kiếm rút. Phong ma kiếm A, đây chính là ngoại trừ ma tông chi chủ bên ngoài, không ai có thể rút ra vương binh, liền tứ đại hộ pháp đều không được, người trẻ tuổi này vậy mà làm được, cái này gọi là mọi người ở đây, làm sao có thể không giật mình. Hỗn trướng, ngươi năng lực gì, cũng muốn cầm phong ma kiếm. Giờ khắc này, U Minh đang giận tím mặt thân hình nhảy lên, vậy mà đưa hắn này tứ phẩm vũ vương khí tức bộc phát ra, hướng Sở Phong phốc giết tới, hắn vậy mà ra tay với Sở Phong rồi. Oanh, nhưng mà U Minh đang còn chưa tới gần, một tiếng ngập trời nổ mạnh đột nhiên truyền đến, cùng lúc đó trong tay Sở Phong phong ma kiếm liền nổ bắn ra mà ra, vậy mà mang theo Sở Phong bay lên trời, đã phá vỡ cung điện này đỉnh về sau, lại đột phá địa cung, đi tới. Trên đường chân trời, trời ạ, đó là cái gì? Là cái gì từ phía dưới bay ra ngoài rồi hả? Này là một người tựa hồ là tăng người của Tàn Dạ Ma Tông, đến tột cùng là ai vậy? Giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Trên mặt đất người còn không rõ ràng lắm trong cung điện dưới lòng đất biến hóa, đột nhiên có một việc vật thể theo lòng đất toát ra, hơn nữa bay thẳng thanh thiên, khiến cho trên mặt đất Tàn Dạ Ma Tông đại quân giật mình không thôi, từng cái một ngẩng đầu đang trông xem thế nào, tò mò bắt đầu đánh giá. Mà cùng lúc đó, trong cung điện dưới lòng đất mọi người cũng là tiến hành nhao nhao phi nhảy ra, đi tới trên mặt đất, bởi vì Sở Phong lấy đi đấy, thế nhưng mà Tàn Dạ Ma Tông chí bảo, phong ma kiếm. Nhưng là khi bọn hắn đi vào mặt đất sau đó mới phát hiện, Sở Phong cũng không có qua, hắn. Giờ phút này đang đứng tại trên đường chân trời, hơn nữa giờ phút này thiên địa cũng đang bởi vì Sở Phong xuất hiện mà phát sinh biến hóa. Ầm ầm ầm, bình tĩnh bầu trời, hiện ra mây đen cuồn cuộn, này từng đạo tráng kiện lôi đình tựa như một mảnh dài hẹp dữ tợn cự long, tại bên người Sở Phong lập lòe múa, bảo hộ lấy Sở Phong. Chủ yếu nhất là, này phong ma kiếm bên trong còn không ngừng tản mát ra màu đen sương mù mọi nơi múa, phát ra chói tai mà dữ tợn gào thét tựu như cùng ma quỷ kêu rên bình thường dị thường khủng bố. Hơn nữa, màu đen kia sương mù càng ngày càng nhiều, tới cuối cùng, vùng thế giới này đều bị màu đen kia sương mù bao phủ, chủ yếu nhất là trận trận kêu rên, mặc dù vây quanh Sở Phong, nhưng cũng không có tổn thương Sở Phong, ngược lại như là đang thủ hộ Sở Phong bình. Thường, chuyện gì xảy ra? Này phong ma kiếm lại đang bảo hộ hắn, nhìn thấy một màn này, đừng nói là những người khác mà ngay cả U Minh Đăng ba vị hộ pháp cũng là triệt để mơ hồ. U Minh Đăng, ta rút ra phong ma kiếm là được ngươi Tàn Dạ Ma Tông tông chủ, ngươi chẳng những không cho ta quỳ xuống dập đầu, vừa mới còn vọng tưởng ra tay với ta, thực là đại nghịch bất đạo, này tội đáng chu. Sở Phong cầm trong tay phong ma kiếm chỉ vào phía dưới U Minh Đăng khiển trách quát mắng. Cái gì, đó là phong ma kiếm? Chẳng lẽ là ta Tàn Dạ Ma Tông chí bảo phong ma kiếm? Mà Sở Phong lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ là tại nói cho đang ngồi tất cả mọi người, hắn thành công rút ra phong ma kiếm, đã lấy được thống lĩnh tư cách của bọn hắn. Làm sao bây giờ, tông chủ khi còn sống hoàn toàn chính xác đã từng nói qua ai rút ra phong ma kiếm có thể làm tông chủ, hơn nữa chúng ta muốn vô điều kiện thần phục. Giờ khắc này, rất nhiều người luống cuống, mặc dù Sở Phong rút ra phong ma kiếm, nhưng là lại để cho như vậy một cái không rõ lai lịch ra hỏa thống lĩnh bọn họ tự nhiên tâm bất cam tình bất nguyện. Người đến tột cùng là người nào? U Minh đang mở miệng hỏi, trong lời nói không có chút nào tôn kính, ngược lại là tràn ngập oán khí cùng tức giận. Người rất muốn biết ta là ai sao? Ta đây liền lại để cho ngươi xem một chút ta rốt cuộc là ai? Sở Phong cười ha ha một tiếng, sau đó phất ống tay áo một cái, đem làm này tay áo tự trước mặt chảy xuống sắp, Sở Phong khuôn mặt dĩ nhiên chuyển đổi, hóa thành mình vốn diện mục. Sở Phong, hắn dĩ nhiên là Sở Phong, mà nhìn thấy Sở Phong chân dung sau đó, mọi người ở đây càng là nhịn không. Được hít sâu một hơi, có rất nhiều hưng phấn vô cùng, có người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Dù là rất nhiều người là lần đầu tiên trông thấy Sở Phong, nhưng là bọn hắn lại đều có thể nhận ra Sở Phong, dù sao Sở Phong đã sớm là Đông Phương Hải vực danh nhân, hắn lệnh truy nã cũng đã từng sát thực tế Đông Phương Hải vực phố lớn ngõ nhỏ, chớ nói người của Tàn Dạ Ma Tông, mà ngay cả rất nhiều vừa sáng dân chúng cũng biết Sở Phong hình dạng. Sở Phong huynh đệ, là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Ngươi cũng chưa chết, mà giờ khắc này, Huyền Tiêu Siêu cùng Phù Phong Minh càng là cuồng hỉ vô cùng, từng cái một lớn tiếng la lên, muốn không là sư tôn của bọn hắn ngăn trở, giờ phút này tất nhiên sẽ bạt không lên, cùng Sở Phong tình cảm mãnh liệt ôm nhau. Bởi vì bọn họ cùng Sở Phong quan hệ đều rất không tồi. Nhất là lúc trước nghe nói, Sở Phong rất có thể đã bị chết về sau, càng là thương tâm một hồi lâu, hôm nay biết được Sở Phong không chết tự nhiên là mừng rỡ, hưng phấn không thôi. Huyền Tiêu Siêu đại ca, đích thật là ta cũng chưa chết, ta theo Phiêu Miểu Tiên Phong trốn thoát. Sở Phong nhẹ gật đầu, đối với Huyền Tiêu Siêu bọn hắn, Sở Phong cũng rất là thưởng thức. Ha ha, thật là Sở Phong, thật tốt quá, ta liền nói, kẻ này làm sao sẽ yêu nghiệt như thế, nguyên lai hắn là Sở Phong biến thành, Sở Phong là ta Đông Phương Hải vực chưa bao giờ xuất hiện thiên tài, hôm nay lại rút ra Phong Ma Kiếm, hoàn toàn chính xác cần phải lại để cho hắn đem làm tông chủ mới đúng. Mà xác định thân phận của Sở Phong sau đó, trong bề người càng là một mảnh hoan hô, bởi vậy có thể thấy được tàn dạ ma tông phần lớn người, đối với Sở Phong đem làm tông chủ đều có thể tiếp nhận, thậm chí bọn hắn đều rất hy vọng Sở Phong đem làm tông chủ. Mặc dù, Sở Phong gia nhập tàn dạ ma tông thời gian còn rất ngắn, nhưng là sự tích của hắn lại làm cho tàn dạ ma tông mọi người tâm phục khẩu phục đều cảm thấy hắn thiên tài như vậy, mới có thể lại để cho tàn dạ ma tông càng thêm phồn vinh, là lớn nhất chuẩn bị đem làm người của tông chủ tuyển. Phía trước trở ngại tứ đại hộ pháp tồn tại, bọn họ không dám nói loại lời này, thế nhưng mà nay viết Sở Phong đã rút ra Phong Ma Kiếm, đã trở thành tông chủ đại nhân chọn chúng người nối nghiệp, bọn họ rốt cục dám nói ra ý nghĩ trong lòng rồi. Sở Phong, ta đã sớm biết ngươi gia nhập ta tàn dạ ma tông có tâm làm loạn, quả nhiên, ngươi là vì ta tàn dạ ma tông chí bảo Phong Ma Kiếm mà đến, nay viết ngươi hưu. Muốn sống ly khai tàn dạ ma tông mọi người nghe lệnh, kẻ này không phải ta tàn dạ ma tông chi nhân, lại dám trộm lấy ta tàn dạ ma tông chí bảo, nên giết chết bất luận tội. Cách chương.